yêu gì à, thích thật, điện hạ, người thật là hư. Chương 98 đến 4, nhìn rõ mối quan hệ 4. Góc truyện audio.com. Buổi tối ăn cơm, Mạc Tử Hiên không thấy Diệp Hân Đồng, anh lạnh mặt hỏi Hàn Thượng Cung Diệp Hân Đồng đâu. Cảnh vệ Diệp vẫn đang nghỉ trong phòng, đã sai người mang đến phòng cô ấy. Ừ, Mạc Tử Hiên cúi đầu tiếp tục ăn cơm, khuôn mặt nặng nề nghiêm túc không nhìn ra được anh đang nghĩ gì. Ngày mai là tiệc mừng tốt nghiệp của Kim Lệ Châu, tiệc mừng đã chuẩn bị xong chưa? Cổ Phi hỏi Mạc Tử Hiên, rồi, lần trước cô ấy tìm được một hạt trân châu ở biển, con đã tìm người làm dây chuyền, mai là lấy được. Mạc Tử Hiên tâm trạng có vẻ không tốt trả lời, ta đã đặt hàng một Cadillac CTS, về coupe số lượng hạn chế. Chả biết là cái gì, nhưng cứ nghe đến từ số lượng hạn chế là thấy đắt rồi, sáng sớm mai đến, con mang đến cho Kim Lệ Châu luôn. Mạc Tử Hiên nhàn nhạt nhìn Cổ Phi, không trả lời. Cổ Phi tính toán gì trong lòng anh biết rõ, chỉ có điều bây giờ anh không rảnh để suy nghĩ. Sau khi ăn cơm xong, anh trở về phòng mình, nhưng lại đứng trước cửa do dự một hồi, quay sang phòng Diệp Hân Đồng, gõ cửa. Cửa khóa chặt, đừng tức giận nữa, ra ngoài ăn cơm tối đi. Mạc Tử Hiên lại thỏa hiệp. Cửa vẫn đóng, em thích ai cũng được, Vũ Văn Thành cũng được, miễn không phải là Lee Yun, vị trí của cậu ta sớm muộn cũng sẽ làm em bị tổn thương. Mạc Tử Hiên phiền não nói vọng từ cửa vào, Diệp Hân Đồng đứng ở cửa chảy nước mắt, hẳn bảo cô thích ai cũng được, rõ ràng không thèm để ý đến cô, lúc trước hắn nói với cô toàn lời ngon tiếng ngọt, cái gì cũng mập mờ, tất cả đều là trò đùa của hắn, không thật lòng cũng đừng đến trêu chọc cô chứ. Còn nữa, cái gì mà vị trí của Lee Yun sẽ làm cô tổn thương, ý là cô không xứng chứ gì. Trong lòng hắn, chỉ có Kim Lệ Châu người duy nhất đủ tư cách, cô cái gì cũng không có. Nhờ việc anh che chở cho Yun Jin, cô đã xác định rõ, trong lòng anh cô chẳng là gì, chỉ là hạt đậu phộng lúc buồn chán thì mang ra giải trí, chỉ là một chấm nhỏ không thể trèo lên một bữa tiệc cao quý. Tự lý giải cho bản thân, Diệp Hân Đồng lau khô nước mắt, cô không muốn nghĩ tới bất cứ cái gì nữa, cũng sẽ không giao rộng, cô với Mạc Tử Hiên chẳng qua là quan hệ điện hạ với cảnh vệ mà thôi. Khách chương.